sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 145, rời khỏi Biện Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhan Bổ Nhược làm còn tàn nhẫn hơn lời nàng ta nói. Gậy ông đập lưng ông. Lần cuối cùng đến gặp Trương Nguyệt Hồi, nàng ta mang theo một nam nhân có diện mạo giống hệt hắn. Thậm chí còn giống Trương Nguyệt Hồi hơn cả hắn hiện tại. Hừ, lại là một chiếc mặt nạ da người. Đúng là trò lừa bịp mà hắn giỏi nhất. Hoàn Nhan Bổ Nhược nói với hắn, người này sẽ đi dẫn đường cho thuộc hạ đang tiếp ứng hắn. Từ nay về sau, sẽ không còn ai biết Trương Nguyệt Hồi thật sự đang ở đâu. Dễ dàng như trở bàn tay, nàng ta đã cắt đứt đường lui cuối cùng của Trương Nguyệt Hồi. Nhưng trong lòng Trương Nguyệt Hồi lại không hề gợn sóng. Lạc Từ đúng là người tiếp ứng hắn ngoài thành, nhưng Biện Kinh không phải địa bàn của họ. Họ không có khả năng gây sóng gió gì, rơi vào tay Hoàn Nhan Bổ Nhược, coi như đã mất một nửa cơ hội sống sót. Hắn đã sớm từ bỏ vùng vẫy. Hoàn Nhan Bổ Nhược ném hắn vào nhóm tù nhân bị đày đến Mạc Bắc. Hôm sau lên đường, lúc này, hắn chỉ muốn ngủ, hắn có chút sạch sẽ. Điều này còn khó chịu hơn cả những vết thương trên người. Hắn bắt đầu ảo giác thấy bùn đất bẩn thỉu trên sàn nhà tràn lên người. Lũ rán chuột trong cống rãnh bò về phía hắn. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép hắn giữ những thói quen đó. Hắn chỉ đành nhắm mắt lại giả vờ như không thấy. Không cảm nhận được gì. Như thể có thể tự lừa dối bản thân. Thiêu thiêu ngủ. Hắn thật sự chìm vào giấc ngủ. Cả người hắn lạnh cóng. Những suy nghĩ trong đầu hỗn loạn đan xen, nửa mơ nửa tỉnh, hắn như thấy một cánh đồng tuyết mênh mông, còn mình chỉ mặc áo đơn, chân trần một mình bước đi trên đó. Trong cơn mê man, Trương Nguyệt Hồi nghe thấy có người nhẹ nhàng gọi tên hắn. Có người xua tan gió tuyết, tiến về phía hắn là một nữ tù nhân. Nữ tù nhân ấy lại có gương mặt của nam y, Trương Nguyệt Hồi thầm nghĩ. Sao lại xuất hiện ảo giác nữa rồi? Nàng nói, chúng ta cùng đi, lại là ảo giác. Trương Nguyệt Hồi cười ngây ngô với nàng. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót trống rỗng. Hắn không bao giờ nhìn lại cuộc đời mình. Mỗi bước đi đều là quyết định không hối tiếc. Hắn là một kẻ kiêu ngạo vô cùng. Nhưng hắn thật sự không hối hận sao? Không, hắn hối hận đến chết đi được. Hắn muốn níu kéo lại khoảng thời gian hạnh phúc thật sự. Nữ nhân đã từng ở bên hắn bằng cả tấm chân tình. Hắn đã phạm một sai lầm khiến hắn hối hận cả đời. Hắn đã cố gắng bù đắp, nhưng trong quá trình liều lĩnh theo đuổi mục tiêu, hắn đã đánh mất nàng. Tất cả những lời la hét của hắn đều là vì sợ hãi. Hắn cố chấp khẳng định mình là kẻ xấu. Sợ rằng dù có trở thành người tốt, hắn cũng không thể khiến nàng quay lại. Thôi, hắn chấp nhận kết cục thất bại thảm hại của mình. Đừng đến đây, đi mau, hắn nói với nàng giữa gió tuyết. Hắn không còn xứng đáng với chốn đào nguyên nữa. Nam nhìn Trương Nguyệt Hồi mơ màng tỉnh lại, nói vài câu mê sảng rồi lại ngất đi. Nàng kiểm tra trán hắn, đang sốt cao. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Nàng cũng bị ảnh hưởng bởi cơ thể suy nhược này. Nàng chưa từng thấy Trương Nguyệt Hồi trong bộ dạng thảm hại như vậy. Sau kế hoạch niết bàn, họ đã lâu không gặp nhau. Khi đó, Trương Nguyệt Hồi lặng lẽ rời đi, không ép nàng thực hiện lời hứa. Nàng cũng trốn tránh trong xấu hổ. Trong thâm tâm, nàng biết ơn sự buông tay của hắn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi sâu sắc. Mỗi khi nhớ đến hắn, nàng lại âm thầm cầu nguyện mong hắn sống tự tại, để nàng bớt áy náy. Nàng tưởng hắn đang sống an nhàn ở đất Thục, không ngờ hắn lại xuất hiện trước mặt nàng trong bộ dạng thế này. Nàng thật muốn hỏi hắn, vì sao, từ sau cái chết của Tả Khước Sơn, nàng quyết tâm đòi lại danh dự cho hắn. Trong quá trình đó, nàng nhận được nhiều sự giúp đỡ ngoài mong đợi, nhưng duy chỉ không ngờ rằng Trương Nguyệt Hồi người vốn dĩ có thể đứng ngoài cuộc lại xuất hiện ở đây. Vào thời khắc quan trọng nhất trả giá đắt để giúp nàng. Chỉ vì nàng sao? Hay là hắn cũng đồng tình với lý tưởng mà nàng theo đuổi? Mọi thứ về Trương Nguyệt hồi cuối cùng cũng rõ ràng trước mắt nàng. Con người này vừa chính vừa tà, luôn khiến người ta mơ hồ không rõ. Ngay cả Nam Y cũng từng nghĩ hắn là kẻ không có lập trường. Nam Y bắt đầu hối hận vì những gì mình đã nói với Trương Nguyệt hồi. Rằng họ không cùng chí hướng. Có lẽ sự ồn ào và kiêu ngạo của hắn chỉ là vỏ bọc. Hắn chỉ đang mạnh miệng, sợ lòng trung thành lại bị phản bội. Thực ra họ đã sớm đồng cảm. Thực ra hắn là một người tốt. Nàng nhất định phải đưa Trương Nguyệt hồi rời khỏi nơi quỷ quái này. Trong cái chết cũng có sự sống. Vài ngày trước, nàng đã suýt ra khỏi thành, nhưng vì lệnh giới nghiêm đột ngột mà bị mắc kẹt lại. Lúc đó nàng mới nghe tin phủ trưởng công chúa bắt được một thích khách giả dạng bát hoàng tử. Nàng nhớ lại bát hoàng tử hôm đó, trong lòng dâng lên một dự cảm, quay lại tìm Kiều Nhân Chi, ép nàng ta nói ra sự thật. Trương Nguyệt hồi vốn là chủ nhân của Kiều Nhân Chi, dù bị Cốt Sa mua đi, từng làm việc cho kỳ nhân, nhưng nàng ta vẫn là tai mắt của quy đường ở bên ngoài. Trương Nguyệt hồi âm thầm theo Nam Y lên phía Bắc, đoán được nàng sẽ hành động trong tiệc sinh thần của Hoàn Nhan Bổ Nhược, nên đã tìm Kiều Nhân Chi để nhờ giúp đỡ. Kiều Nhân Chi ở với kỳ nhân chỉ là để bảo toàn tính mạng, đã không còn lòng trung thành, nhưng việc này rất nguy hiểm. Trương Nguyệt hồi hiện đã mất hơn nửa đường lui. Nếu nàng ta không muốn, hắn cũng không thể ép buộc. Chỉ là nhớ đến ân tình của Tạ gia với nàng ta, nàng ta đã không do dự đồng ý. Trương Nguyệt hồi dặn không được để Nam Y biết sự tồn tại của hắn, nên Kiều Nhân Chi đã không nói gì lúc đó. Giờ đây Nam Y mới biết Trương Nguyệt hồi đã làm nhiều như vậy vì nàng. Nàng không thể bỏ rơi hắn. Họ nghe nói Hoàn Nhan Bổ Nhược sẽ đầy Trương Nguyệt hồi đến Mạc Bắc trong vài ngày tới. Nàng chợt nảy ra ý tưởng, nhờ Kiều Nhân Chi giúp nàng giả làm nữ tù nhân, trà trộn vào đoàn người. Như vậy vừa có thể cứu Trương Nguyệt hồi, vừa có thể nhân cơ hội này rời khỏi Biện Kinh dưới sự canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng Kiều Nhân Chi lập tức cự tuyệt. Phạm nhân bị đầy đến Mạc Bắc đều là tội phạm nguy hiểm. Để phòng ngừa họ nổi loạn hay bỏ trốn, mỗi người trước khi lên đường đều bị đóng xiềng xích xuyên qua xương bả vai, bị xích vào xe tù. Thấy Nam Y không phản ứng, Kiều Nhân Chi nhấn mạnh, ngươi có biết điều đó nghĩa là gì không? Phải chịu đựng nỗi đau đục xương khoét thịt, làm sao ngươi chịu nổi? Không như Kiều Nhân Chi dự đoán, Nam Y bình tĩnh đáp, chính vì vậy mới không ai chú ý đến đoàn người rời thành này. Kiều Nhân Chi nghẹn lời. Nàng nói đúng, không ai ngờ rằng có kẻ điên rồ đến mức đánh đổi như vậy để ra khỏi thành. Đáng giá sao? Nàng ta chợt nhớ đến Tạ Hành Lai. Có đáng giá không? Hắn đã có thể sống lâu hơn. Đó là một chén thuốc độc. Hắn rõ ràng cảm nhận được ngũ tạng lục phủ dần bị ăn mòn trước khi gục xuống. Hắn không trách nàng ta, mà chọn một con đường tàn nhẫn nhất với bản thân. Có đáng giá không? Có những việc trên đời không nên dùng từ đáng giá để cân nhắc, chỉ có muốn hay không muốn mà thôi. Giọng Kiều Nhân Chi run lên. Dù có ra khỏi thành, ngươi định trốn thoát bằng cách nào? Chỉ cần ra khỏi thành, ta sẽ có cách. Nam Y quả quyết nói. Đơn giản là đánh đổi một mạng sống. Đã đi đến nước này, nàng chỉ còn 80 dặm cuối cùng quyết định thắng bại. Thứ nàng mang theo không chỉ là một cuốn sổ con, mà là hy vọng của vô số sinh mạng. Bọn họ như thiêu thân lao vào lửa, hướng tới ánh sáng hư vô kia. Không vì bất kỳ hồi báo nào, chỉ vì còn một nỗi oan khuất chưa được giải. Và nàng, cho dù phải bò, cũng sẽ bò đến điểm cuối cùng. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. nàng không còn sợ hãi bất cứ điều gì bén nhọn hay thương tổn trên đời này. Vào giây phút hắn chết đi, phần đau đớn nhất trong nàng cũng đã tan biến cùng hắn. Chỉ còn lại một phần không còn cảm giác, không còn sợ hãi, chỉ là một khối thể xác. Nàng mặc cho nó rách nát, nhưng linh hồn nàng sẽ bất diệt. Nàng bị hành hình ấn vào tường, những chiếc đinh sắt quá khổ xuyên qua xương tỳ bà yếu ớt, tạo ra những lỗ hổng trên thân thể nàng. Nàng gầm lên như dã thú, khuyên sắt xuyên ra từ sau lưng, máu nhuộm đỏ cả nửa tà áo. Nam Mịp toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển, rồi lại cười như điên dại. Nàng cảm thấy đau đớn tột cùng, nhưng cơ thể chỉ còn lại một hơi thở. Một sự tồn tại mong manh bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không ai biết, quá trình chấp nhận cái chết của Tạ Khước Sơn thật sự quá đỗi hư vô. Ngay cả nỗi đau cũng trở nên trống rỗng. Bề ngoài nàng có vẻ bình tĩnh và kiên định khi chạy vạy vì hắn, nhưng thực chất bên trong là sự sôi sục và bất lực. Nàng không thể nắm bắt được bất cứ điều gì, và những cảm xúc hư vô đó cuối cùng cũng được giải phóng vào giờ phút này. Nàng đi qua núi đao biển lửa mà Tạ Khước Sơn đã trải qua, nếm trải nỗi đau khổ mà hắn đã chịu đựng, để lại những dấu vết thật sự trên cơ thể mình. Như thể chỉ có như vậy mới có thể chứng minh rằng hắn đã từng tồn tại. Không ai biết nàng nhớ hắn đến nhường nào. Khi đoàn người bị lưu đày rời khỏi thành, Hoàn Nhan Bổ Nhược đứng trên tường thành nhìn theo. Trương Nguyệt Hồi bị thương quá nặng, nàng ta sợ hắn sẽ chết giữa đường nên tạm thời miễn hình phạt xiềng xích, ném hắn vào xe tù. Từ xa nhìn lại, đoàn xe tù chậm rãi tiến về phía trước. Mỗi người trong xe đều khuất đi gương mặt, nàng ta cũng không thể nhận ra ai là hắn. Kẻ kiêu ngạo bị bẻ gãy cánh, kẻ cao quý bị vùi dập, kẻ phản bội nàng ta, kết cục chỉ có thể là chết không toàn thây. Nàng ta chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Hoàn Nhan Bổ Nhược kiên quyết quay đầu rời đi. Nàng ta nghĩ rằng mình vẫn là người chiến thắng, nhưng trăm điều kín kẽ cũng có một điều sơ hở. Ngay dưới mí mắt nàng ta, tên trộm mà nàng ta truy lùng khắp thành đã trốn thoát. Khi Trương Nguyệt Hồi nhìn thấy Nam Y, hắn tưởng rằng mình vẫn đang mơ. Nhưng hắn biết mình sẽ không bao giờ có những giấc mơ chật vật và méo mó như vậy. Làm sao trong mơ lại bị nhốt trong một chiếc xe tù chật chội? Đây là sự thật, người bị xiềng xích xuyên qua vai, cùng hắn ở chung một chiếc xe tù chính là Nam Y. Một lúc lâu sau hắn mới hiểu ra. Đây là cách nàng trốn khỏi Biện Kinh. Những hình phạt trên người hắn dường như không thực sự làm hắn đau đớn. Nhưng khi nhìn thấy những vết thương trên người nàng, hắn cảm thấy đau thấu xương, gần như muốn xé nát hắn. Hắn hận. Hận bản thân đã không kéo dài thời gian cho nàng thêm chút nữa. Hận mình không có đủ bản lĩnh để đưa nàng an toàn ra khỏi thành. Hận mình không phải là Atula có thể thay đổi trời đất, không thể dẹp yên bất công trên thế gian, để nàng phải một lần rồi lại một lần đơn độc xông pha vào hang cọp, dùng thân thể đầy thương tích để đổi lấy một chút thắng lợi. Có lẽ vì ánh mắt hắn quá đau đớn. Khi nàng nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ có thể im lặng an ủi. Cả người nàng lấm lem bụi đất, ảm đạm không còn sức sống, chỉ có đôi mắt sáng như sao trời. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng sự quyết tâm, dù biết không thể làm gì, ý chí chiến đấu của hắn cũng được thắp lên. Hắn lặng lẽ gật đầu với nàng. Đêm xuống, nhân lúc mọi người đều mệt mỏi, Trương Nguyệt Hồi cố ý gây ra tiếng động để dẫn dụ nha dịch đến gần, rồi bất ngờ dùng xiềng xích siết chặt lấy hắn ta, khiến hắn ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngay sau đó, Nam nhanh chóng dùng chủy thủ kết liễu hắn ta. Mỗi tù nhân trước khi lên đường đều bị khám xét, nhưng người khám xét Nam Y lại là Kiều Nhân Chi. Nàng ta đã lén đặt vũ khí phòng thân và tờ giấy nhỏ vào người nàng. Nam lấy chìa khóa trên người nha dịch, lặng lẽ mở xiềng xích và cửa xe tù. Nhân lúc hỗn loạn cùng Trương Nguyệt Hồi rời đi trước khi những người khác kịp nhận ra. Hai người gần như tàn phế, dựa vào đôi chân trần chạy về phía nam, dìu nhau băng qua một cánh đồng hoang vắng lặng người. Con đường xa hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Cách Trương.